thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc lập tức á khẩu không trả lời được. Mặc dù vị lão thái thái này không nói rõ, nhưng suy đoán trong những lời này của nàng ta lại vô cùng nhất trí với Phong Hằng. Mặc dù trong lòng Tống Sư Trúc luôn cảm thấy là thủy tặc nhiều hơn một chút, nhưng nếu thật sự là Phong Hằng và Lý lão thái thái nghĩ như vậy, ngay cả Lý gia cũng có người dám tính kế, người có tâm muốn gây bất lợi cho bọn họ. Thật sự là vô cùng đơn giản, cho dù có bàn tay vàng, khi đối mặt với kẻ bắt cóc cũng không có tác dụng. Trái phải đều là phiền phức. Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút, liền nghe được Lý lão thái thái vỗ vỗ tay của nàng. Đừng sợ, trong nhà có nhiều hạ nhân có võ nghệ. Đằng Nhi cũng tìm một tiêu cục ở trong thành, vừa vặn Lý Đằng và hạ nhân Chu gia đánh một trận. Sợ bị trả thù, lấy cớ đều có sẵn. Thấy Tống Sư Trúc vẫn không nói lời nào, Lý lão thái thái lại cho nàng một cam đoan. Nếu thật sự có chuyện, ta lấy danh dự Lý ra bảo đảm, tính mạng các ngươi sẽ không có vấn đề. Lý lão thái thái nói đến mức này, Tống Sư Trúc nhìn thần sắc kiên định của nàng, trong lòng hơi động, đột nhiên liền gật đầu. Ngày thứ ba lên thuyền, từ biểu hiện trên mặt mọi người có thể nhìn ra được người nào là tâm phúc của Lý lão thái thái. Ngay cả Lý Tùy Ngọc cũng ôm tiểu hài tử cười không nổi. Lúc Chữ Thị nhìn nàng, trên mặt vẫn mang theo một tia cười nhạo. Trong khoang thuyền, Chữ Thị nói với Hàn Thị, trên sông thường xuyên có thủy binh tuần tra, làm sao có thể có vấn đề. Ngươi xem Tống Sư Trúc kia, nữ tiêu sư bên tiêu cục phái tới vẫn luôn gián sát không thả, không biết còn tưởng rằng bọn họ là tỉ muội ruột đấy. Hàn Thị nhìn Chữ Thị một cái, ta đang xử lý việc nha, xin đệ muội tránh đi. Tâm tình của nàng ta thực sự không tốt, nhất là khi nhìn qua, nhìn thấy 3-4 chiếc thuyền chở hàng ra bằng tơ lụa bên ngoài cửa sổ thuyền của Chữ Thị, tâm tình càng kém. Chữ Thị đang định thừa dịp ở trên thuyền kéo gần quan hệ với Hàn Thị, lúc này liền không dám đắc tội nàng ta. Chữ Thị nặn ra khuôn mặt tươi cười nói, nhị tẩu có việc bận, lát nữa ta sẽ qua tìm nhị tẩu nói chuyện. Chữ Thị giống như miếng cao da chó. Hàn Thị quả thật cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Danh ngạch quốc tử giám ở một nhà nào cũng cực kỳ quý giá, cho dù chỉ nhường mấy năm này cũng phải chậm trễ rất nhiều chuyện của tộc nhân gia tộc. Hàn Thị nào có thể không biết xấu hổ mở miệng với người nhà. Cố tình Chữ Thị vẫn ỉ vào mặt mũi mình, quấn chặt lấy. Hàn Thị tức giận, cũng không có ý định giữ thể diện cho nàng ta. Khi báo cáo sự tình với Lý lão thái thái, liền nói ra tất cả. Tháng năm gió sông mạnh mẽ, thổi rèm cửa sổ bay vù vù lên. Lý Tùy Ngọc ngồi trong khoang thuyền của Tống Sư Trúc, tò mò nghe nàng nói chuyện với người bên ngoài. Ngữ khí của Tống Sư Trúc không khác bình thường, vẫn giòn tan. Cao tỷ tỷ, cảm ơn tỷ cố ý tặng đài sen cho muội, ngươi ăn quen là được. Giọng nói của nữ nhân đáp lời nàng trầm thấp, mang theo một cỗ tùy ý nhẹ nhõm. Ngươi người này cũng thú vị, lại có thể thích những dã vật thô kệch như chúng ta. Trên thuyền hoa quả ít, đài sen cũng là vật hiếm có. Gió sông thổi tan tiếng cười trong trẻo của Tống Sư Trúc, đối phương cũng cười theo. Yên tâm đi, lão thái thái nhà các ngươi đã phân phó, nếu thật sự có tiểu tặc đi lên, ta đảm bảo một mảnh này của các ngươi sẽ không có việc gì. Nữ nhân vỗ xê vang rung trời. Lý Tùy Ngọc ngồi trong phòng đều lo lắng nàng đờ xê mình. Mãi đến khi Tống Sư Trúc đi vào, ánh mắt Lý Tùy Ngọc nhìn nàng còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Mấy nữ tiêu sư của tiêu cục Trường Phong, ai nấy đều cao lớn vạm vỡ như nam nhân, cao lớn tráng kiện, nàng vừa thấy đã sợ. Tống Sư Trúc thật sự là quá lớn mật. Tống Sư Trúc vừa nhìn ánh mắt của nàng, liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Nàng không khỏi lại nhớ tới những lời nói nghe được lúc nói chuyện với Cao Tam Nương chiều nay. Chữ thị cho là mình đang nói chuyện bí mật trong khoang thuyền. Nhưng cửa sổ mở rộng, người tập võ tai thính mắt tinh. Lúc ấy nghe Cao Lục Nương chào phúng thuật lại lời chữ thị. Tống Sư Trúc lập tức có một cỗ dự cảm sâu sắc. Cảm thấy lần này chữ thị hẳn là gặp xui xẻo. Trong lòng nghĩ đến chữ thị sắp bị phiền toái quấn thân. Tống Sư Trúc trong lòng cao hứng, lại chia sẻ tin tức nàng nghe được với Lý Tùy Ngọc. Lục Nương vừa nói, đêm nay sau khi vào đêm, thuyền của chúng ta sẽ tiến vào đoạn đường ngã ba sông thường xuyên gặp phải thủy tặc mai phục nhất. Ngọc muội muội đêm nay lúc ngủ lưu tâm một chút, tận lực chú ý. Lý Tùy Ngọc lo lắng nói, thật sự có thủy tặc sao? Người của Trường Phong Tiêu Cục sao không nói với Đường Bá? Tống Sư Trúc, Lục Nương nói 3 năm trước đây đã từng tiêu diệt một đám thổ phỉ. Hẳn là người của bọn họ cảm thấy vấn đề không lớn, mới không nói thẳng với Lý Đại Ca. Nhưng mặc kệ có hay không, chúng ta đều phải lưu ý, Tống Sư Trúc nói. Thật ra chuyện này cũng là Cao Lục Nương vô ý nói ra khi nàng nói đùa. Tống Sư Trúc nghe vào trong tai, trong lòng đột nhiên cũng có chút cảm giác mơ mơ hồ hồ. Nàng dự định đợi chút nữa Phong Hằng trở về sẽ nói với hắn. Nhìn thấy Lý Tùy Ngọc trong lòng còn có khó chịu với Cao Lục Nương, nàng lại hảo ý nhắc nhở, ta biết Tùy Ngọc muội muội không quen ở chung với nữ tiêu sư. Bất quá cũng đừng đắc tội bọn họ. Tống Sư Trúc cảm thấy Cao Lục Nương thoải mái dễ gần, nhưng không cứng rắn yêu cầu Lý Tùy Ngọc cũng có cách nhìn giống nàng. Nàng cảm thấy, mặc kệ trong lòng Lý Tùy Ngọc có ý nghĩ gì đối với bọn họ, cũng tốt nhất đừng biểu hiện ra ngoài. Người của tiêu cục thu tiền, lúc nguy hiểm tất nhiên sẽ cố gắng bảo đảm an toàn của bọn họ. Nhưng bình thường có cảm tình tốt được hay không, cũng sẽ ảnh hưởng đến sức bọn họ bảo hộ. Lý Tùy Ngọc tâm tư bay bổng, thoáng cái đã biết Tống Sư Trúc ám chỉ chuyện gì. Nàng có chút xấu hổ. Tam tẩu ta xưa nay nói chuyện không giữ mồm miệng. Lúc trước ở nhà, tằng tổ mẫu đã nói qua nàng mấy lần. Tống Sư Trúc lại không muốn nhắc tới chữ thị. Dù sao biết chuyện chữ thị sắp gặp xui xẻo này đã đủ để nàng nguôi giận. Chữ thị quả thật có chút không may. Hai người đang nói chuyện thì nha hoàn bên cạnh Lý Tùy Ngọc truyền tin tới, nói là chữ thị bị Lý Lão Thái Thái cấm túc. Tống Sư Trúc ứng nghiệm thực sự quá nhanh. Nàng nâng chén trà lên uống, nhưng luôn dựng thẳng tay nghe nha hoàn Lý Tùy Ngọc nói thầm quá trình chữ thị bị phạt. Tống Sư Trúc cảm thấy rất rõ ràng. Người có tính khí tốt như Hàn Thị đều sẽ đến trước mặt Lý Lão Thái Thái cáo trạng. Nhất định là chữ thị đã làm ra chuyện gì khiến người người oán trách. Trong lòng nàng lập tức sảng khoái. Lý Tùy Ngọc cũng không có ý né tránh nàng. Thẳng đến khi nha hoàn nói hết lời, nàng mới căm giận nói, ta biết ngay tam tẩu nhất định sẽ chọc cho tằng tổ mẫu tức giận mà. Nha hoàn Lý gia chỉ truyền đạt kết quả xử lý chữ thị. Tống Sư Trúc lại rất muốn biết chữ thị bị phạt vì nguyên nhân gì. Nhưng không đợi nàng ta hỏi ra miệng, một ma ma bên cạnh Lý Lão Thái Thái đã tới mời bọn họ qua. Lý Tùy Ngọc nhìn Tống Sư Trúc một chút, một bộ dáng tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ lại do dự. Tống Sư Trúc phúc trí tâm linh, lập tức cảm thấy nguyên nhân chữ thị bị phạt nhất định có vài phần liên quan đến nàng. Trong khoang thuyền của Lý Lão Thái Thái, hạ nhân đứng đó đều im như ve mùa đông, đồng loạt cúi đầu xuống. Hàn Thị ngồi trên đôn, mang theo vài phần buồn khổ nói, tằng tổ mẫu minh giám, kẻ địch còn đang ở trong tối rình rập, loại thời điểm cả nhà đoàn kết vượt qua kiếp nạn này. Ta vừa rồi thực sự không nên nói ra những lời này. Nhưng ta quả thật không có cách nào. Vừa rồi sau khi Lý Lão Thái Thái nghe nàng cáo trạng xong, không nói hai lời, liền truyền lời bảo hai ma ma bên người phạt chữ thị 100 thước. Còn phát lệnh trong khoảng thời gian ở trên thuyền không cho phép chữ thị ra khỏi khoang thuyền. Đây chính là ý muốn cấm túc. Hàn thị cũng không ngờ Tằng Tổ Mẫu lại lôi lệ phong hành như vậy. Lúc trước ở trong phủ thành, bất kể chữ thị làm cái gì, Lão Thái Thái đều lấy giáo dục làm chủ, cho dù nhịn không được mắng chửi người, ở trước mặt hạ nhân cũng sẽ giữ thể diện cho nàng. Lúc này thế mà sẽ lưu loát làm chữ thị mất mặt. 100 thước này đánh xuống, chuyện chữ thị nhận ra pháp có thể sẽ không giấu được nữa. Tộc nhân Lý gia ở kinh thành đông đảo, chữ thị một người sỉ diện như vậy, trở lại kinh thành còn không biết còn phải đối mặt với quẫn cảnh cỡ nào. Hơn nữa, lúc này nàng cũng coi như là đã hoàn toàn đắc tội chữ thị rồi. Trong lòng vừa cân nhắc những thứ này, vừa cân nhắc ngữ khí, Hàn thị tiếp tục giải thích cho mình. Nếu là chuyện khác, giúp tam đệ muội một chút ngược lại không có gì. Nhưng trong kinh nhà nào không ôm những danh ngạch này như bảo vật. Đều nói cô nương gả ra ngoài như nước đổ đi. Tam đệ muội đây không phải làm khó ta sao? Lý Lão Thái Thái ngồi ở đầu ghế, nghiêm mặt, ngươi làm rất đúng, loại chuyện này ngươi sớm nên nói với ta. Cần gì chờ tới bây giờ? Hàn thị thưởng thức câu nói này của Lý Lão Thái Thái. Có chút không rõ trong lời nói có ẩn ý gì không? Nàng định thần, nói đều đã nói, Hàn thị cũng không phải là một người nhu nhược. Nàng tiếp tục nói, ta chính là sợ đệ muội bị người lừa gạt. Lúc trước theo Ngọc muội muội bị kinh sợ ở Kim Ngọc lâu, không phải là bị tôn tử một nhà kia hại sao? Cách chương